Nguồn truyện, truyện phun, Lưu Vân phá thiên toa bốc bốc nổ tung, tựa như đang thừa nhận càng nhiều lực lượng, tựa như đang hướng phương hướng thắng lợi từng bước rảo bước tiến lên. Đột nhiên, vô số cát đá của sa mạc khô nóng như bị chọc giận, như có ý thức tự chủ chợt quấn thành một cái bàn tay khổng lồ sắc lẹm, bỗng nhiên đem cột sáng gió lốc lên trời kia nắm chặt chợt dùng sức kéo một cái. Xoạt, cột sáng từ Lưu Vân phá thiên toa bay vụt ra, nháy mắt gãy thành vô số mảnh vỡ long lanh. Trong Lưu Vân phá thiên toa truyền đến tiếng rít thê lương, phi toa nứt từng tấc. Cách chương.